Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, hỗn cái quen mặt, may mắn là, Loki quyến tộc người cũng không phải sắt ngu ngơ. Nghe được Emilia nói như vậy về sau, mọi người mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng Emilia, nhưng vẫn là quyết định điều động một người đi tìm Riveria. Còn lại người đem Emilia bao vây lại. Chờ đợi Riveria đến, một khi Emilia có cái gì dị động, bọn hắn sẽ không chút lưu tình phát động công kích. Chỉ chốc lát, Riveria nghe được tin tức sau chạy tới. Nhìn thấy Emilia sau lập tức nói ra, sở hữu người bỏ vũ khí xuống. Hắn đúng là chúng ta Loki quyến tộc đồng bạn, là ta cùng Loki tự tay mời chào tiến đến đồng bạn. Loki quyến tộc thành viên nghe xong, nhao nhao buông vũ khí xuống. Trong đó một cái nam tử lúng túng nói ra, thật có lỗi a, lần này là chúng ta quá khẩn trương, nếu có cơ hội, ta mời ngươi uống rượu bồi tội. Ha ha, không cần không cần, Emilia khoát tay nói ra, các ngươi chẳng qua là làm mình chuyện nên làm, ta có thể lý giải, có thể lý giải. Riveria phất phất tay, để bọn này thành viên lui ra về sau, nhịn không được hỏi. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Loki đâu? Nàng ở đâu? Không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Cái này sao? Emilia có chút không tốt làm ý từ nói ra. Ta cũng kêu lên nàng. Kết quả nàng nhất định phải đợi tại nhà ta. Không muốn trở về đến. Ta cũng không có biện pháp. Cho nên dứt khoát một người trở về. Cho các ngươi báo cái bình an. Riveria lập tức một mặt hiểu rõ. Emilia tiếp tục nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi gặp nàng, nói không chừng ngươi có thể khuyên nàng trở về. Riveria nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu nói ra, làm phiền ngươi, không phiền phức. Emilia búng tay một cái, mang theo Riveria quay trở về mình thế giới. Riveria chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, liền đi tới một cái phi thường xa lạ địa phương. Càng thêm để nàng kinh ngạc chính là, nguyên bản ban đêm, vậy mà biến thành ban ngày. Loại chuyện này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nàng nháy mắt liền đề cao cảnh giác. Bất quá khi nàng nhìn thấy nằm trên ghế salon, soát lấy điện thoại di động Loki lúc, không khỏi buông lỏng cảnh giác. Loki, ai, Riveria, ngươi như thế tới. Loki nhìn thấy Riveria, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lộ ra mấy phần cảnh giác biểu lộ, nàng dĩ nhiên không phải sợ hãi Riveria, mà là bởi vì Riveria đến, rất có thể đánh vỡ nàng lên mạng truy phiên cuộc sống tốt đẹp. Cho nên, nơi này là cái gì địa phương? Riveria hỏi, Loki thuận miệng giải thích vài câu. Riveria cũng không phải ngu xuẩn, rất nhanh liền hiểu được, nhìn xem Emilia kìm lòng không được vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Trách không được mình không có biện pháp nhìn thấu cái này nam nhân. Nguyên lai là dị thế giới người a. Lần này Loki quyến tộc thật đúng là nghênh đón một cái không tầm thường gia hỏa a. Đã ngươi đã biết, tốt nhất đem chuyện này giấu ở đáy lòng, tuyệt đối không nên truyền đi. Hiểu chưa? Loki dặn dò. Riveria nhẹ gật đầu, lại hỏi, tốt a, ta sẽ thủ khẩu như bình. Bất quá Loki, ngươi dự định cái gì thời điểm trở về? Ngươi chẳng lẽ muốn lâu dài đợi tại cái này thế giới đi? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Loki có chút chột dạ nói. Riveria thấy được nàng biểu lộ, liền biết mình nói trắng ra là một cái xa lạ thế giới. Đối với bởi vì nhàm chán mà từ thiên giới hạ phàm thần linh đến nói, thực sự là quá có sức hấp dẫn. Nếu như là thần linh lúc trước vừa vặn hạ giới lúc, cái nào địa phương lực hấp dẫn càng lớn một chút, còn khó nói. Nhưng vấn đề là, hết hạn cho tới bây giờ, thần linh từ thiên giới hạ phàm đã qua ngàn năm, mà Loki lại là sớm nhất một nhóm hạ phàm thần linh. Bởi vậy, Riveria rất khẳng định, thế gian rất nhiều chuyện đối với Loki lực hấp dẫn, xa xa không bằng cái này không biết thế giới. Không biết đối với thần linh lực hấp dẫn, thực sự là quá lớn. Tại tận hưởng lạc thú trước mắt thần linh trong mắt, không biết liền đại biểu cho thú vị. Vừa nghĩ tới nơi này, Riveria liền không nhịn được thở dài. Cũng không biết Emilia đến. Đối với Loki quyến tộc mà nói. Đến cùng là tốt là xấu. Chẳng qua trước mắt duy nhất có thể lấy khẳng định là. Liền xem như mình cũng không có biện pháp đem Loki từ cái này thế giới mang về. Trừ phi đối phương nguyện ý trở về. Đang suy tư một phen về sau. Riveria nói ra. Loki, nếu như ngươi muốn đợi tại cái này thế giới. Chỉ ít cách mỗi 3 ngày muốn trở về một chuyến. Dù sao quyến tộc rất nhiều thành viên. Cần ngươi đổi mới ân huệ. Loki nghe xong. Lập tức cao hứng trở lại. Biết, biết. Ngươi thật đúng là giống một cái mụ mụ đồng dạng rông dài a. Riveria, nhanh một chút trở về quan tâm con của ngươi đi. Riveria nhịn không được phản bác. Mới không phải mụ mụ a, nhưng Loki chẳng qua là khoát tay áo. Xem như đáp lại Riveria. Riveria lập tức cảm thấy tâm mệt mỏi. Bày ra dạng này thượng thần đại nhân. Nàng cũng không có biện pháp a. Làm phiền ngươi, Emilia. Emilia nhẹ gật đầu, đồng tình nhìn Riveria một chút, mang theo Riveria quay trở về sai thế giới. Loki không muốn trở về đến. Như vậy quản lý quyến tộc trách nhiệm liền sẽ rơi vào Riveria cùng đoàn trưởng Finn trên thân. Tin tưởng hai người rất nhanh liền sẽ bận bịu chân không chạm đất. Emilia nguyên bản còn dự định cùng Riveria học tập mấy cái ma pháp. Hiện tại xem ra. Đối phương hẳn là không có thời gian. Bởi vậy, Emilia quyết định từ bỏ quyết định này. Mà đổi thành một phương mặt. Riveria cũng không có hất ra Emilia. Đầu nhập làm việc bên trong. Mà là mang theo Emilia tại Loki quyến tộc lãnh địa bắt đầu đi loanh quanh. Bởi vì nàng biết Emilia chẳng những là dị thế giới người. Mà lại vừa vặn gia nhập Loki quyến tộc. Đối với nơi này 10 phần lạ lẫm. Cho nên nàng dự định mang theo Emilia trước quen thuộc một chút nơi này. Trên đường gặp được Loki quyến tộc đồng bạn, liền sẽ đem Emilia giới thiệu cho đám người này. Đương nhiên, đám người này trên cơ bản đều là kịch bản bên trong không có xuất hiện qua diễn viên quần chúng. Dù sao Loki quyến tộc tương đương cường đại, rất nhiều người tại kịch bản bên trong ngay cả cái danh tự đều không có xuất hiện. Ngay từ đầu Emilia còn có thể ghi nhớ bọn này diễn viên quần chúng danh tự. Nhưng về sau theo gặp phải người càng ngày càng nhiều. Emilia liền có chút hỗn loạn. Rất nhiều người danh tự cũng bắt đầu nhớ hỗn. Dù sao người phương Tây danh tự số lượng từ thực sự là nhiều lắm. Bất quá không quan hệ. Theo sau này tiếp xúc. Emilia tự nhiên sẽ cùng mọi người quen thuộc. Mà lại hắn tin tưởng. Rất nhiều người chưa chắc sẽ ghi nhớ tên của mình. Đại gia hiện tại chẳng qua là lan lộn một cái quen mặt mà thôi. Đương nhiên, dạng này cũng là có chỗ tốt. Chí ít Emilia không cần lo lắng mới vừa rồi bị Loki quyến tộc thành viên vòng vây sự tình. Lại một lần nữa phát sinh. Ngay tại Emilia có chút hỗn loạn lúc. Rốt cục gặp nguyên kịch bản bên trong đăng tràng nhân vật. Đến từ Amazon song bào thai tỉ muội. Tiona cùng Tione, Emilia nhớ kỹ Tione là tỷ tỷ, Tiona là muội muội, mà tỷ tỷ thích Loki quyến tộc đoàn trưởng Finn, muội muội thì là một cái tùy tiện, tính cách hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, tương lai sẽ còn đối Bell có ấn tượng tốt. Bất quá đáng tiếc là hiện tại Bell đã bị Loki theo dõi, tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì, ai cũng không biết. Bất quá lớn nhất khả năng là biến thành Freya hình dáng đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.